Hội trưởng, em yêu anh, chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó vẫn đi học bình thường, nhưng vừa mở mắt ra thì đã không thấy hắn đâu. Nó lồm cồm ngồi dậy nhìn cái đồng hồ thì đã 7 giờ 45. À, muộn học rồi, nó la lên rồi phóng ngay vào nhà VSCN rồi phóng xuồng nhà đi học luôn. Time skip, cuối cùng thì nó cũng đến trường, cũng may là chưa muộn học. Nó thở hồng hộc chạy vào lớp, vừa vào thì cả lớp đã nhìn nó chằm chằm. Điều này làm nó hơi sợ. Nó đi từ từ lại chỗ ngồi và ngồi xuống. Mọi người bị sao vậy nhỉ? Sao cứ nhìn mình hoài vậy? Nó nghĩ, tiết học đầu tiên trôi qua với sự căng thẳng của nó. Ra chơi thì Yama và Mia hỏi. Sao vậy Ari? Mia hỏi, không hiểu sao mọi người cứ nhìn mình hoài à? Nó à? Thì cái chuyện của cậu với Jin đó. Yama nói, chuyện gì? Nó, chuyện cậu đang hẹn hò với Jin đồn ầm lên rồi. Mia, hẹn hò, sao có chuyện ấy được? Bọn tớ cũng đang muốn hỏi cậu đây. Sao lại vậy hả trời? Nó than, phải đi tìm hắn để hỏi mới được. Nói rồi nó lao ra cửa lớp và phóng lên phòng hội học sinh để lại hai cô bạn ngơ ngác không hiểu gì. Lên đến phòng hội học sinh nó mở cửa cái. Rầm, làm mọi người giật mình. Hội trưởng, nó gọi hắn và đi lại nắm tay hắn kéo đi. Đi với tôi một chút. Nó kéo hắn ra ngoài và đi lên sân thượng. Lên đến nơi thì nó bỏ tay hắn ra và nói. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Chuyện gì, hắn hỏi thản nhiên, thì chuyện cậu với tôi đang hẹn hò đấy. Ai nói vậy, cà biết, sao cậu thản nhiên quá vậy? Có gì đâu mà hoảng, cậu có biết là vì chuyện này mà tôi là tâm điểm của sự chú ý không? Mọi người ai cũng cứ nhìn tôi rồi nói này nói nọ. Cậu làm ơn đừng gây rắc rối cho tôi được không? Đám fan của anh cũng đã lăng mạ tôi rồi đấy thôi. Tôi đâu có nói gì, tại bọn họ chứ, thôi cậu lo giải quyết đi. Nói rồi nó đi xuống, hắn cũng theo xuống luôn. Time skip, ra về, nó đang định cất cặp ra về thì Iwa bước đến với bộ mặt vênh vênh. Này, tôi muốn cô đi với tôi một chút. Được thôi, tí nữa gặp sau trường. Cô ta nói rồi bỏ đi. Sao cô ta muốn gặp mình nhỉ? Nó nghĩ, nó lấy cặp và ôm đống sách nó mượn từ thư viện về đi ra cửa lớp và đi lên thư viện trả sách. Xong xuôi nó đi ra sau trường để gặp Iwa như đã hứa. Vừa đi đến thì cảnh tượng đã đập vào mắt nó. Iwa đang hôn, Jin, nó như không tin vào mắt mình, nó đi lùi lại phía sau với đôi chân đang cứng đờ. Nó đi lùi nên không thấy hòn đá nên đã té. A, đau, nó ngã và kêu lên. Tiếng kêu của nó làm Jin giật mình, ngay lập tức cậu bỏ Iwa ra và chạy đến chỗ nó. Còn cô ta thì cười nhếch mép và bỏ đi. Hắn đi lại chỗ nó và đỡ nó dậy. Không sao chứ, hắn hỏi nó nhưng nó lại hất tay nó ra và nói. Tôi không sao, nó nói rồi đứng lên nhưng đầu gối nó bị chảy máu và đau nên đứng không nổi. Để tôi giúp cô, không cần, đừng cứng đầu nữa, noa rồi hắn bế thốc nó lên và đi về phía phòng y tế. Đến phòng y tế thì hắn đặt nó xuống và lấy bông và băng cá nhân cho nó. Bỗng nhiên hắn hỏi, cô thấy hết rồi à, ừ thì sao, không như cô nghĩ đâu, tôi bị cô ta lừa mà. Ồ vậy mà tôi cứ tưởng anh yêu cô ta cơ, ghen à, gì hết. Ghen gì mà ghen, tôi chỉ, sao, hắn hỏi rồi ghé lại sát mặt nó. Không sao cả, anh tránh xa tôi ra đi. Tôi không tránh thì sao? Không tránh là tôi la lên đó. La đi nhưng, tôi thích cô, hà, nó như không tin vào tai mình nữa. Đừng có lừa tôi không lừa tôi thích em thật đó. Kệ anh, nó nói rồi đẩy hắn ra làm hắn ngã xuống đất. Tôi về đây, góc truyện audio.com. Nó đứng lên và lấy cặp đi về để hắn ở đó. Hắn đứng dậy và mỉm cười nhẹ rồi cũng đi về. Cách chương.